Bất quá, ngươi lấy là quang như vậy thì được rồi. Người nọ cười nhạt lẩm bẩm nói, cả người khí thế một trào, lại chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hách thiếu gia, các người là Lan gia người. Lan Hách tìm tới, Tôn Hạo Nhiên phản ứng rất nhanh, lập tức nói. Lan gia, Trần Phi cau mày, chợt giãn ra, hiện ra nhàn nhạt lạnh ý, thật là tựa hồ đến chỗ nào đều có như vậy âm hồn bất tán người. Thật phiền sao? Mấy người kia hai mắt nhìn nhau một cái, có chút trách cứ trợn mắt nhìn chừng vậy nói lỡ miệng người, chợt đồng loạt đi tới trước, đem Trần Phi vây quanh, một khắc sau, từng cổ một đáng sợ như bão gào thét vậy lực lượng chìm hướng Trần Phi. Trong đó một người khác lạnh lùng nói, cuối cùng nói lại lần nữa, và chúng ta đi. Chìm ngập ở đó từng cổ một uy áp đáng sợ khí thế chính giữa, Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, ngưng tụ ra vẻ lạnh lẽo, sát theo trong hư không trực tiếp là có một đạo kiếm ý toát ra, ngưng tụ thành kiếm mang, hướng vậy đang vây quanh hắn một người trong đó chém tới. Phịch, máu tươi bão táp, một kiếm hai đoạn, người nọ trực tiếp là bị Trần Phi một kiếm này giết chết. Một màn này làm tất cả mọi người đều khó mà tin tưởng. Cái gì, đây là từ đằng xa những cái kia người vây xem trong miệng truyền tới thanh âm, vô cùng rung động. Phải biết đây chính là một vị chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, nhưng bây giờ lại bị người một đạo kiếm mang cho chém. Coi như là có đánh lén, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị nhân tố, có thể cái này cũng quá phóng đại, không phải sao? Cái gì, điều này sao có thể? Đường phố trong bóng tối, vậy Lan Hách thấy một màn này cũng là sợ ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi có thể một kiếm chém bọn họ Lan gia chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật. Bất quá rồi sau đó, hắn sắc mặt thì trở nên được dữ tợn, cắn răng nghiến lợi. Lên, không cần bắt, trực tiếp giết chết, xảy ra chuyện ta phụ trách. Hắn mặt đầy thâm độc hét. Mấy vị này chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ đều là anh hắn trợ thủ đắc lực cánh tay phải cánh tay trái, mà bây giờ nhưng chết cái, như bị anh hắn biết nhất định là đóng không được kém. Người cư, lại dám giết người. Mấy vị kia Lan gia chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ con ngươi ngưng hạ chợt ánh mắt thâm độc đồng loạt nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi quét mắt đường phố cuối vậy mặt đầy dữ tợn hiện đầy sát ý Lan Hách mặt hơi bĩu môi, ánh mắt lại là rơi xuống vậy trên người mấy người, nhàn nhạt nói, giết chó mà thôi. Nếu không phải chó, ngăn ở đường trước mặt nên làm gì? Rất tốt. Mấy người kia hô hấp trùng trùng dừng lại một chút rồi sau đó, bước chân đồng thời bước ra kinh khủng chân nhân cảnh tầng 5 uy áp tràn ngập đồng thời từng cổ một mang theo cuốn sát ý lực lượng cũng là hướng Trần Phi bên này vọt tới. Trần Phi híp đôi mắt một cái, giơ tay lên đang chuẩn bị động thủ, có thể nhưng vào lúc này một đạo lạnh thấu xương tiếng quở trách nhưng truyền đến. Dừng tay. Phịch, cùng lúc đó, một cổ kinh người lực lượng lớn sáng lên huy, phảng phất là ngưng tụ thành hư không gió bão đem vậy mấy cái chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật cũng là muốn trói, sau mấy người hơi biến sắc mặt vội vàng buông tha thế công, rút người ra chạy khỏi vậy trói thế. Sát theo, mặt đất truyền đến vang dội, từng vị người mặc vào màu vàng đồ sộ khải sĩ binh từ vậy đường phố cuối đi ra. Một vị trong đó người cầm đầu vật hơi thở rất khủng bố, chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp. Hành vệ quân, mọi người sắc mặt tất cả đổi một cái, rồi sau đó vội vàng rời đi, giống như là rất sợ rước họa vào thân. Hành U Lang thành vệ quân chỉ thuộc về phủ thành chủ, người mặc dù không nhiều, có thể người người đều là đổi tai. Hơn nữa làm việc rất dã, rất ít sẽ có cho mặt mũi thời điểm. Không biết trong thành không cho phép gây chuyện. Ngài, vậy từng cái vàng khải binh lính phía trước một vị giống như là người cầm đầu vật lạnh nhạt đi tới, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm trên đất vậy bể thành liền hai nửa thi thể ánh mắt hiện ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên, Lan gia mấy tên kia hắn đều biết có thể nhưng không nghĩ tới bây giờ lại là đã chết một cái này liền có chút. Chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, há lại là như vậy dễ dàng có thể tùy tiện chết. Ai giết, hắn nhìn trên đất thi thể kia hỏi. Hắn, mấy người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Tại sao giết người, thành vệ quân dẫn đầu xoay người lại, nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Ngươi là tại sao không hỏi một chút bọn họ tại sao phải ngăn ta? Trần Phi lạnh lùng nói. Vậy thành vệ quân đầu lĩnh nhíu mày một cái, một lát sau mới lên tiếng, dù sao vô luận như thế nào, đất này trong võ thành quy củ xin các ngươi hãy tuân thủ, nếu không, đừng trách chúng ta thành vệ quân không cho mặt mũi. Nói xong, hắn lại vừa xoay người rời đi. Điển hình tiếng sấm mưa to chút ít. Không có biện pháp, hắn bắt đầu nào biết bên này là Lan gia Lan vô dụng thủ hạ vậy mấy cái chân nhân cảnh tầng 5, một cái khác lại là có thể giết chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật. Hai bên cũng là lớn phiền toái, không quá đáng đi quản. Không có xen vào chuyện của người khác người ta xem còn có ai sẽ tiếp tục giúp ngươi. Mấy người kia lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, phải không? Trần Phi cười lạnh nhìn bọn họ một mắt trực tiếp là ăn nói chết. Kiếm vô hình ý, phối hợp vậy vô cùng cường hãn uy áp, trực tiếp là làm mấy người kia màng nhĩ cũng ngay tức thì là run rẩy, thiếu chút nữa phá vỡ. Cùng lúc đó, một cổ cường hãn kiếm mang hư không ngưng tụ trực tiếp là giống như bọn họ chém tới. cút ngay. Mấy người kia sắc mặt đại biến, cái này mới cảm nhận được Trần Phi lực lượng lại có thể như vậy ngoại hạng, một kiếm này, không chỉ là làm bọn họ cảm nhận được vô cùng áp lực thậm chí cũng giống như là sắp hít thở không thông. Phịch, trước nhất mét khối người nọ trực tiếp là bị vậy kinh người kiếm oai đè cho đè thân thể nổ lên, thần hồn câu diệt. Cái gì? Mọi người ánh mắt lại lần nữa ngưng hạ hiện ra sợ hãi, chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, bây giờ lại chết một người. Tựa hồ cảm giác càng ngày càng chính xác à, kiếm thế thật chính là ta tưởng tượng như vậy sao? Trần Phi ngược lại là không để ý người kia sống chết, lẩm bẩm nói, hắn tựa hồ bắt được cái gì, cũng nhanh muốn đến gần, để cho hắn đột phá. Cùng lúc đó, mấy người kia bất ngờ dừng bước, sắc mặt ngay tức thì đổi được trắng bệch. Phải biết bọn họ nguyên bản cũng chỉ có 4-5 người, mà bây giờ đâu? Khoảnh khắc gian, hai người liền bị giết không có, chết một nửa. Trước một người còn có thể nói là vận khí tốt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hai người chết đặt ở bọn họ trước mặt đã là đến làm bọn họ không thể không nhìn thẳng trình độ. Trần Phi thực lực xa so bọn họ dự đoán muốn kinh khủng nhiều. Giết chúng ta Lan gia người, ngươi yên tâm, ngươi kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm rất thảm. Một người lạnh lùng nói, xoay người muốn đi, chúng ta đi. Đợi một chút, Trần Phi nhàn nhạt lời nói truyền tới. Thân thể người nọ cứng đờ chuyển trở về, lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Phi nói, ngươi có ý gì? Không việc gì, muốn giết ngươi mà thôi. Trần Phi lạnh lùng nói, một lần nữa động thủ kiếm kêu ai thế tựa như là lãnh vực vậy bao phủ xuống, người nói chuyện phản ứng cũng còn không tới kịp, trực tiếp là bị giết chết. Không còn sức đánh trả chút nào. Mọi người một hồi sợ hãi, không dám lại xem Trần Phi. Có thể đem chân nhân cảnh tầng 5 làm là con kiến như nhau giết người này, kết quả là có kinh khủng dường nào lực lượng mới có thể làm được. Mấy người kia cùng với đường phố trong bóng tối Lan Hách trực tiếp là cả người cứng lại, mặt đầy sợ hãi. Nhất là vậy Lan Hách hắn nếu là sớm biết Trần Phi có như vậy thực lực lại như thế nào không biết tự lượng sức mình tìm người để báo thù. Người, tới đây, nhưng vào lúc này, Trần Phi hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, nhàn nhạt nói. Nhất thời, hắn còn có mấy người kia sắc mặt đều là hoàn toàn thay đổi một người hướng về phía hắn sắc lệ nội cha, nói, các hạ, làm người, vẫn là lưu một đường tương đối khá. Đất này võ thành không phải bên ngoài, người có thể thắng qua chúng ta, cái này cũng không coi vào đâu. Không tệ, người nếu như dám động ta một sợi lông tơ ca ca ta Lan vô dụng định sẽ không bỏ qua ngươi. Người nghĩ rõ. Vậy Lan Hách cũng là gầm nhẹ nói. Trần Phi trên mặt lộ ra lau một cái thú vị thần sắc. Những người này, 4-5 người đều bị hắn giết hơn một nửa, không sợ cũng chỉ coi là, nhưng bây giờ đây ý là còn muốn uy hiếp hắn sao? Cầm các người để cho hắn đến tìm ta chứ? Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, hướng vậy Lan Hách đi tới, người sau sắc mặt lập tức liền biến, tái nhợt hiện đầy sợ hãi, lui về phía sau. Người cút ngay, đừng đến gần ta, mau cút mở à? Hắn mặt đầy kinh hoàng hét, các hạ ngươi thật muốn như vậy? Mấy người kia cũng là sắc mặt đổi một cái, lại trắng lại tím, cắn răng nói, ngươi phải rõ ràng, ta Lan vô dụng thiếu gia cũng không phải là dễ trêu. Trần Phi dừng bước lại, không nhịn được lạnh lùng ánh mắt hướng người nọ nhìn lại, nói, chưa thấy được ngươi nói có chút nhiều. Vẫn là nói, ngươi cũng giống và bọn họ như nhau. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, toàn thân phát rét cứng rắn là không ai dám vào lúc này nói chuyện. Lan Hách, nhưng vào lúc này, xa xa có đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới, thật giống như đâm vào mọi người trong lòng, hết sức kinh người. Mà vậy Lan Hách thì sắc mặt chợt ngạc nhiên mừng rỡ. Ca, mau cứu ta. Ca ca, tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt phòng rộng rãi chuyển qua, hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc vào màu vàng trường bào tài hoa xuất chúng, trán gian nạm có một cái vết sẹo bóng người đang chậm rãi tới. Mà ở thấy người nọ sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều là không nhịn được con ngươi lại lần nữa rụt một cái, thậm chí liền số ít âm thầm nguyên bản mang trên mặt cười mỉa vẻ chân nhân cảnh đỉnh cấp nhân vật lúc này cũng là đối người nọ toát ra vẻ kiêng kỵ. Lan vô dụng, hắn lại có thể tới thật, không phải nói hắn đang bế quan đánh vào vô hạ kiếm ý tầng thứ sao? T, chẳng lẽ hắn là thành công? Ta nghe nói tuổi trẻ nhất đại liền ám kiếm thôi minh lĩnh ngộ tầng kia lần thiên sư đường tiểu thiên sư đoạn minh quân đều không làm được. Lần này có trò hay để nhìn, người này giết hắn không ít người. Không biết cái này người điên sẽ như thế nào xử lý chuyện này mà. Chỉ gặp vậy Lan vô dụng chậm rãi đi tới, trường bào vù vù tay áo phiêu động, cả người trên dưới tự nhiên làm theo toát ra một cổ làm người ta hít thở khó khăn sắc bén khí. Hắn cau mày liếc nhìn thi thể trên đất lại quét mặt đầy tái nhợt đệ đệ, ánh mắt hướng trong mấy người kia còn sót lại hai người nhìn lại, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Thiếu gia là hắn. Là hắn giết chiêm đẹp trai các người. Người nọ lập tức là chỉ trước một mặt lạnh nhạt Trần Phi nói, mặt đầy cười nhạt cùng với hung tợn vẻ. Hôm nay vô dụng thiếu gia tới, hắn ngược lại muốn xem người này phải như thế nào tiếp tục cuồng.